Chương 308, y thật giải cờ. Quỳ xuống cho ta. Sáu càng cầu toàn đặt, thế giới chi lực chẳng lẽ hệ thống có thể giống như hút khô bàn đa giờ dẹ đèn, hút khô ỉn phải ý tỷ gệm năng lượng ẩn kinh ngạc hỏi. Nghe được hệ thống sau khi giải thích, hắn mới hiểu được. Bên trong bàn đa giờ dẹ đèn nhiều lắm là bao hàm một cái thế giới sức mạnh, mà ỉn phải ý tỷ gệm chính là ẩn chứa sức mạnh của vũ trụ hệ thống la không có khả năng hút khô nó. Coi như hấp thu ở bạ sở game bộ phận thế giới chi lực, cũng sẽ không để cho sức mạnh của nó biến mất, chẳng qua là sẽ để cho hẳn đạt được một loại năng lực mới phương diện không gian nào đó mà thôi. Làm đến đáp án này sau, hẳn lập tức không chút do dự nói, hấp thu Ken đạt được thế giới chi lực, ký chủ đạt được kỹ năng không gian di động ta muốn đã nắm giữ tệ ấy gù đái mẹn xỉ ẩn nổ phò mệ sần, sẵn hạ là nư a. Cái này còn có cao ý gì dùng ẩn vốn đang cảm thấy đây là một cái gân gà. Hỏi hệ thống mới biết kỹ năng này nghịch thiên chỗ đại mẹn xỉ ẩn nổ phọ mệ sần. Xăm hạ là chỉ có thể ở trên địa cầu truyền tống. Mà cái này kỹ năng mới, chỉ cần là nơi ẩn đi qua, cho dù là một tinh cầu khác, thậm chí một vị diện khác, đều có thể tùy ý truyền tống bất quá. Kỹ năng này có thời gian của đồ, không thể liên tục sử dụng. Cho nên muốn giống như cả lột như vậy. Tại thời điểm chiến đấu tùy tiện chơi tệ lẹ hoặc là không có khả năng một rồi. Xem ra từ nay về sau, muốn đi những thế giới từng đi qua kia, liền thẻ xuyên Việt cũng không cần rút, ngày đó muốn gặp Edith, tùy thời đều có thể đi xem nàng tiếp đó, vẫn lại nắm mình em, kết quả thu được một cái tâm linh miễn dịch từ nay về sau, cho dù là thần linh, cũng không có cách nào ảnh hưởng trạng thái tinh thần của vẫn tiện tay đem hai khỏa Infinity Gem thu vào bên trong không gian hệ thống. Vẫn mới vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy sắc mặt trắng bệch như tờ giấy Loki. Ừ ngươi đây là làm cái gì nghe thấy lời nói của Vẫn, Loki sợ đến thoáng cái té ngồi trên mặt đất, mì hệ NG ham ở, lại nư A Nga im một câu nói đều nói không ra lời ấy. Nhìn thấy Loki cái này một bộ hồn bất phụ thể, Vẫn nghi một la tờ mới rõ ràng, chắc là hắn trong nháy mắt bại trong chớp mắt Thano, đem Loki kích thích chợt nhớ tới lời nói lúc trước của Loki. Vẫn túi đầu xuống nói một cách lạnh lùng, ngươi nói hệ là cướp ngai vàng của ngươi đem tình huống cụ thể cùng ta nói ý rõ ràng lần này, Lộ Kỳ mới hồi phục tinh thần lại mà nghĩ tới chuyện phát sinh mới vừa rồi, thân thể của hắn vẫn không cầm được run rẩy hắn sở dĩ vừa rời đi tiên cung, liền đi thần phục. Với Thả Nổ, chính là biết Thả Nổ mạnh mẽ và kinh khủng, đủ để càn quét vũ trụ nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Trong vũ trụ lệnh vô số tinh cầu văn minh nghe tin đã sợ mất mật the mặt Titan Thả Nổ, lại có thể ở trong tay một cái nhân loại, liền một hiệp đều không đi qua, liền bị đánh cho tan tác đại bại mà chạy cái này làm cho Lộ Kỳ cảm thấy thế giới quan của bản thân đều có chút sụp đổ mà khi hắn nhìn thấy trong mắt tuần vẻ không kiên nhẫn, nhất thời giật này mình dùng mình một cái, liền. Vội vàng đem lưng khom xuống 90 độ. Dùng một loại liền đối lên Thả Nổ thời điểm cũng chưa dùng qua cung kính thái độ, lấy gần như mị âm thanh nói, chủ nhân của ta, chuyện là như vậy. Con bịt đáng hận đó, chính là như vậy, cấp thần vương chi vị của ta ồ, hệ là cái tên này, lại có thể thật sự từ trong vương quốc người chết phần hưởng chạy ra ngoài. Nghe xong Lộ Kỳ miêu tả, vẫn có chút đồng tình mà quét mắt nhìn hắn một cái, làm cho hắn có chút không giải thích được. Ở trong vũ trụ mà vèo, hệ là nhưng là trưởng nữ của Odin điều này làm cho nàng cùng toàn bộ tiên cung đều có siêu tự nhiên liên lạc, cũng có thể trực tiếp theo tiên cung hấp thu sức mạnh thay lời khác nói, chỉ cần nàng tại tiên cung, như thế trừ phi đem tiên cung hoàn toàn phá hủy, nếu không nàng chính là vô địch tại bên trong số 3, vì đánh bại nàng, rồi không tiếc dùng vĩnh hằng chi hỏa hệ tơ mạn phở làm phục sinh người khổng lồ lửa sơ tù, cũng để cho hắn hủy diệt toàn bộ tiên cung cũng. Là bởi vì trừ cái đó ra, căn bản không có những biện pháp khác đánh bại trong tiên cung hệ là A không nghĩ tới ta dẫn người giết chết Odin, còn đưa tới châu bỏ rắn giết này bất quá thật sự cho rằng đem mình cùng tiên cung khóa lại ở chung một chỗ, liền không người đánh thắng được ngươi trong lòng đã có kế hoạch, vẫn thuận miệng đối với Lộ Kỳ phân phó nói, chờ ta đem trên địa cầu bận chuyện sau khi xong, ta liền cùng ngươi đi tiên cung ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi người tỷ tỷ này thật. Lợi hại Lộ Kỳ nghe xong liền vội vàng túi người, đồng thời trong lòng vui vẻ không dứt. Hắn thấy, liền Thả Nổ đều bại ở trên tay Vẩn, hệ là ngươi con bịt này lại là cái thá gì ánh mắt đảo qua, Vẩn đã nhìn thấy đần độn nhìn lấy bên này sở bãi đờ mạn, cùng với ngoài mấy con phố, sắc mặt như đất bờ lách vài đảo. Khinh thường hừ một tiếng, Vẩn cũng lười giết bọn họ. Ngược lại, tại trước khi hiển lộ thực lực chân chính, hắn sớm đã đem mang theo máy quay phim côn thức chiến cơ phá hủy. Không có thu hình chứng cứ, bọn họ nói thế nào đều không có ý nghĩa chuyện cồn vật bởi. Phờ giấy ra Estina cùng đám người manh vương hiệp, đem bị phong ấn lên cỏ vở gỡ lại cũng thu vào trong không gian hệ thống, vẫn ra hiệu manh vương cởi ra không gian mặt kính. Mà manh vương mới vừa làm phép, đem mọi người mang về New York đầu đường, vẫn bỗng nhiên chỉ nghe thấy vô số người kinh thiên động địa tiếng hoan hô sắt thép chiến thần trở lại rồi hắn nhất định là đánh bại tất cả người ngoài hành tinh ẩn vạn tuế ngươi cứu vớt nước Mỹ không, ngươi cứu vớt địa cầu vô số dân thành phố New York vọt tới đám người ẩn dưới chân, điên cuồng kêu tên của hắn, thậm chí còn có người lệ rơi đầy mặt nếu như không phải là ẩn dùng dẫn lực khống chế để cho đoàn người. Mình đều bay trên không trung. Chỉ sợ những người này đều muốn nhào tới hắn lên trên người một lát sau, toàn bộ New York đều sôi trào, vô số người đều tại lấy một loại nào đó tiết tấu hô to, vẩn ẩn A xem ra vì yên ổn lòng người, Tổng thống bọn họ chắc là đem ta dùng một loại kỹ thuật nào đó đem người ngoài hành tinh rời đi chuyện này công khai ra ngoài rồi. Nhìn như vậy, ta lúc đầu trước thời hạn để cho tỷ ở sở cùng Tổng thống thông khí, thật là một cái sáng suốt cử động. Vẫn thật vất vả đánh lui người chỉ thua gì cùng Thạ Nổ, nếu như căn bản không người biết chiến công của mình, đó cùng Cẩm Y Lý Dạ Hành lại có cái gì khác nhau chớ nhìn thấy những người này cùng nhiệt, đừng bảo là vẫn rồi, chính là đám người sở bái đờ mạn đều là không khỏi kinh ngạc mà mị xạ cả cùng sổ củ hào hai tiểu nha đầu này, nơi đó gặp tình cảnh kinh người như vậy nhìn thấy vẫn bị nhiều người như vậy kính ngưỡng, các nàng tất cả đều là cảm xúc lên xuống, nhìn về trong ánh mắt của vẫn. Tất cả đều là tràn đầy quỳ lệ nhìn thấy loại tràng diện này, vẫn lắc đầu một cái, xem ra ta lại phải xài rất nhiều thời gian xã giao rồi một Nga y sau, tiên cung. Hễ là đang ngồi ở trên ngai vàng mới của nàng nhắm mắt dưỡng thần, đồng nhiên, cặp mắt nàng mở một cái, chỉ thấy một người tuổi còn trẻ nam nhân chẳng biết lúc nào đi vào nhướng mày một cái, hễ là cười lạnh một tiếng. Ở đâu tới cuồng đầu ngươi đối mặt có thế là ỷ thật dễ cờ cùng thần vương của tiên cung còn không quỳ xuống ha ha ha ha ha ha ha. Vẫn nghe xong lời của nàng sau, chật cười to cười sau một hồi, hắn lắc đầu nói, ngươi là ỷ thật dễ cờ đừng nói đùa bỗng nhiên, vẫn mặt liền biến sắc, hướng. Về phía hệ là hét lớn một tiếng, tiện nhân ngươi còn không quỳ xuống cho ta bốn.